Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 29, qua nước Hàn Văn Thông cầu cứu, nói về hầm địa hộ, 72 tên quân thấy Tôn Tẩn vào trận, liền hơi cờ phất lên, vốn Mao Toại là người tu luyện, mê hồ phách vững chắc, chẳng sao động chút nào, còn triển ngai hồn phách bay hết ngồi không vững, choáng váng mặt mày. Ngân Liên Tử ở trên đài xem thấy rõ ràng, lấy hộp định hải châu liền. Triển ngai té nhào xuống ngựa chết tươi. Mao Toại thấy một đao hào quang đánh triển ngai té xuống ngựa, thớ kinh nói, không xong, bốn người vào trận chết hết ba rồi. Nói chưa dứt lời xảy thấy đầu trâu mặt ngựa tiêu diện quỷ vương, dẫn âm binh áp tới. Mao Toại lật đật dục thanh ngưu bỏ chạy, khí đen mù mịt chẳng thấy đường đi, song thấy trước mặt có một cái hầm, đi gần tới mé bị 72 tên quân phất cờ, con thanh ngưu rống lên một tiếng vùng nhảy tới trước, sa vào hầm am khanh. Mao Toại thất kinh nói, nay đã rớt xuống hầm sâu này, chắc không còn tánh mạng chi bằng bỏ con trâu mà chạy xong hơn. Bèn biến lại nguyên hình đánh phá bay lên. Ngân Liên Tử thấy Tôn Tẩn rớt xuống hầm trong lòng mừng thầm, rồi thấy dưới hầm biến ra một đứa nhỏ cao chừng ba thước nhảy lên. Ngân Liên Tử nói, giỏi cho thằng cục lại biến ra một đứa con nít, mi tưởng chạy khỏi đặng sao. Liền lấy hộp minh châu liền đánh Mao Toại té nhào xuống dưới hầm. Nói về Mao Toại bay lên chạy trốn, bị Ngân Liên Tử đánh hộp minh châu té nhào xuống hầm, la chao ôi một tiếng, ngồi ngầm nghĩ rằng, đi lên không đặng thì ta đi dưới đất. Bèn niệm chân ngôn co giò chung xuống, coi lại té ra còn ngồi trơ trơ độn đi không đặng. Nguyên Hải Triều làm cái hầm âm thanh này, biết rằng Tôn Tẩn bay trên mây, đi dưới đất, thảy đều thông thuộc, nên sai Ngân Liên Tử ở trên tòa âm thanh cầm định Hải Châu, nếu Tôn Tẩn bay lên thì lấy hộp châu liền xuống, còn dưới đất đã ó bố địa võng, độn chung không đặng. Mao Toại thấy trên lên không được, độn thổ chẳng xong, trong lòng kinh hoảng nói, hầm này dường như có thiên la địa võng. Phen này tánh mạng ta chẳng còn, công tu luyện bấy lâu giây phút thả theo dòng nước. Nói về trong dinh yên, quân sĩ thấy Tôn Tẩn vào trận, nửa ngày không thấy về, trong lòng hồ nghi, vào dinh báo cùng Tôn Yên. Tôn Yên nghe báo nạt rằng, thằng chó chết, thám báo bất minh, Nam Quận Vương đang ngồi trong trướng, có đi phá trận bao giờ? Quân sĩ bẩm nói, việc quân tình chúng tôi đâu dám bao vây, rõ ràng Nam Quận Vương ra dinh cầm gậy cởi trâu đi tuốt. Và có hai vị triển tướng quân, một vị ngô tướng quân đồng đi phá trận, tôi đâu dám dối. Tôn Yên nghe nói, lòng rớ hồ nghi, nghĩ thầm rằng, có khi tam thúc dùng phép lực, gạt ta mà đi phá trợ chăng, vậy ta mau vào trướng, thăm nghe thế nào, nếu như đi rồi, ta sẽ phát binh tiếp cứu, còn như không đi thì bắt thằng mọi báo xàm này chém quách cho rồi. Bèn tuốt vào thanh sa đại trướng, thấy ngoài trướng lặng lẽ chẳng có thanh ngưu. Tôn Yên hỏi, việc này rất lạ, tam thúc đã cởi trâu ra trận, sao không dùng gậy, hay là đổi hình khác chăng? Xảy gặp Văn Thông ở trong trướng ra, Tôn Yên hỏi, sư huynh, anh đi đâu đó vậy? Văn Thông hỏi, tướng quân có thấy thầy tôi đâu không? Tôi đi kiếm thầy tôi. Tôn Yên nói, thầy anh, tôi không gặp, vậy anh có thầy chú tôi không? Văn Thông nói, sư bá đang ở sau trướng. Tôn Yên nói, cái đó mới là kỳ cho. Quân ngoài cửa dinh vào báo nói, tam thúc tôi dẫn anh em Triển Lực và Ngô Năng ba người đều đi phá trận, nên tôi vào đây thăm nghe. Văn Thông nói, khi nãy tôi cùng sư bá bàn luận việc quân cơ, chớ có ra trận bao giờ, tướng quân không tin, hãy theo tôi vào đó, cho tướng giả thiệt. Tôn Yên nói, xong lắm. Hai người dắt vào hậu trướng thấy Tôn Tẩn ngồi xếp bằng nhắm mắt, định tánh dưỡng thần, Văn Thông nói, quả thật không? Tôi có nói dối tướng quân bao giờ? Tôn Tẩn mở mắt thấy hai người vào trướng, thì hỏi có chuyện chi chăng? Hai tướng bèn đem các việc thuật lại Tôn Tẩn nói, nào ta có ra trận đâu? Tôn Yên nói, có quân báo nói, tam thúc dẫn ba tướng ra dinh phá trận, cháu không tin nên vào đây thăm nghe cho rõ, hồ nghi. Tôn Tẩn nói, con trâu của ta đi đâu rồi, ai mà giả dạng làm than thở rằng, hỡi ôi! Khá tiếc người giao kết rất hậu, vì ta xuống núi, hôm nay bị hãm trong trận ta biết làm sao mà cứu người. Bèn nói với Tôn Yên, Văn Thông rằng, người mà ra phá trận đó, vốn là Mao Hiền đệ giả hình dạng ta, lén bắt Thanh Ngưu dẫn ba tên học trò của ta đi phá trận, nay bị té dưới hầm âm khanh, ba thằng nghiệt chướng đã chết hết trong trận rồi, khiến cho ta đau lòng xót dạ. Văn Thông nghe thất kinh nói, nếu vậy thì còn gì thầy tôi, ngàn lạy bác, xin ra tài phép cứu giúp thầy tôi. Tôn Tẩn nói, ta cứu sao đặng? Tôn Yên nói, không hề gì đâu, Mao sư thúc giỏi nghề độn thổ, tự nhiên về đặng, chỉ tiếc con trâu mà thôi. Công Tẩn nói, trận hỗn ngương này phép diệu vô cùng, trên có thiên thần, giữa có binh tướng, dưới thì quỷ tốt, thủy hỏa phong lôi, mười phần lợi hại, người rớt xuống hầm chắc không ra khỏi, trong bảy ngày mạng về chính suối, biết liệu làm sao. Khoái Văn Thông nghe nói lật đật quỳ xuống nói, thưa bác xin tưởng tình thầy trò ngày trước, mà vào trận cứu dùng. Công Tẩn nói, thầy cháu cùng ta có tính giao kết, sống hát chẳng lìa, hoạn nạn cứu nhau, người cứu ta đăng có lẽ nào ta không cứu người, song cái trận này thiệt ta đi không đặng, nếu có đi cũng phải như thầy cháu, thì có ích gì đâu. Văn Thông nói, bác đi không đặng, vậy chớ thỉnh người phép lực đến cứu không đặng nữa giao. Công Tẩn nói, ta dễ chẳng biết trước có hải triều, sau có trời đất, đạo phép, diệu màu chớ bảo ta đi thỉnh ai bây giờ. Văn Thông nói, phân như lời bác thì thầy tôi chắc chết, không ai cứu nổi, có lẽ nào bác ngồi ngó sao, nay bác chẳng khứng tới danh sơn động phủ, thỉnh tiên xuống cứu thầy tôi, thì tôi liều mình đi đến ba non, năm núi, như thỉnh không đặng người phá trận, thì tôi cũng đập đầu mà chết phức trong núi rồi, còn như thỉnh đặng xuống phá trận hỗn ngương, thì bác còn mặt mũi nào mà thấy tôi nữa. Nói dứt lời đâm sầm chạy tuốt, Tôn Yên lật đật cản lại nói, sư huynh khoan đi đã, chú tôi nào cứu lòng bất nhân, ngồi xem chẳng cứu để cho thầy anh chết hay sao, xin chậm rãi lo lường. Văn Thông nói, vậy chớ tướng quân không nghe bác nói, thầy tôi trong 7 ngày phải chết, mà chậm rãi sao đặng. Tôn Tẩn nói, cháu chớ nóng nảy, ta có kế này, ắt phá đặng trận, mà cứu thầy ngươi. Văn Thông nghe nói, quay ngựa lại quỳ xuống hỏi, chẳng hay bác có kế chi. Tôn Tẩn đỡ dậy nói, ta đêm xem thiên trượng thấy sao tử vi, cũng mấy vì sao phụ bậc, chiếu tại nước Hàn, vậy thì nước Hàn có người đại phước, đại quý, ta đoán ra tên họ người ấy, cùng tên họ các sao phụ bậc, để ta viết một phong thư, cháu đến nước Hàn, nơi dinh trường Sa nguyên soái, con va là Trương Lương, cũng ở trong đó, nếu thỉnh đặng người ấy đến thì hải triều không dám sát hại, dẫu tam thanh đạo giáo, lão tổ xuống phàm, cũng không làm chi nó đặng. Văn Thông nghe nói, chẳng xiết vui mừng nói, quả thiệt như lời, dẫu chết tôi cũng đi thỉnh cơ hờ đặng mấy người đó, đến cứu thầy tôi, bác hãy viết thơ mau cho cháu đi. Công Tẩn viết một phong thơ trao cho Văn Thông dặn rằng, trong thơ có biên tên họ mấy người đó, cháu tới nước Hàn tìm Trương Nguyên soái, nói cho minh bạch, chẳng dùng binh mã, duy mấy người đó mà thôi. Văn Thông lãnh thơ, vội vàng từ biệt sứ bá, cởi mây bay tới nước Hàn, thiệt là mau như tên xẹt, không đầy nửa khắc tới nơi, xuống mây hỏi thăm phủ Trương Nguyên soái, chạy tới cửa bày tỏ các việc, quân giữ cửa vào báo, Trương Nguyên soái mở hoắc cửa giữa, bước ra trước Văn Thông vào phủ. Trà nước xong xuôi, Trương Sa hỏi, chẳng hay tiên sinh đến có việc chi không? Văn Thông nói, tôi vân mạng Nam quận vương Tôn Tẩn, có thơ xin trình nguyên soái xem tướng. Trương Sa tiếp thơ xé ra coi, thấy trong thơ mượn ít tên quân kỳ bài, và con mình là Trương Lương, đến dịch châu phụ giúp, coi rồi nói với Văn Thông rằng, con tôi nó đã đi du học ở ngoài, hãy còn ít viên đại tướng, từng quen chinh chiến, vì sao mà á phụ biên tên mượn mấy đứa kỳ bài, cùng tên thơ lại. Văn Thông nói, á phụ tôi sái tới đây, mượn mấy tên kỳ bài đó, cầu xin cho tôi đem về, thì á phụ ắt có trọng đáp. Trường Sa sai quân truyền cho quân kỳ bài dinh tả là Lưu Bang, Phan Khoái, thơ lại Tiêu Hà, Quán Cung Mã Tào Tham, Hạ Đầu Anh, Châu Bột vào ra mắt bổn soái, quân lãnh mang đi chẳng bao lâu dẫn vào, Văn Thông thấy vị thứ nhất thiên đinh no đủ, địa ốc vuông bằng, răng trắng môi son, tay dài tới gối, tai phết hai vai, hình rồng dạng cọp, tuổi chừng 15, có tướng mạo đến vương, người này đến sau hưởng 400 năm giang sơn nhà Hớn, một người đại phước đại quý tướng mạo rất tốt, vị thứ hai đầu. Beo mắt lớn, lưng hùng, nách gấu, thiệt là tiếng nộ nạt ba quân khiếp sợ, lúc đứng ngồi tám hướng oai phong, và mấy tên quân cung mã, thảy đều ửng mặt hào quang, đầu xanh thoại khí, khác nào trụ ngọc chống trời, trường vàng gác biển. Văn Thông vốn là con mắt thần tiên, xem biết bọn ấy người người phàn long phụ phụng, trong bụng mừng nói thầm rằng, đem mấy người này về chớn ní hải triều làm chi, đến nổi thiên thần thiên tướng, cũng khó nổi trở đương. Trương Sa nói, bổn soái đòi chúng ngươi, chẳng có việc chi lạ, vì nước Tề, Nam quận vương Tôn Á Phụ, có gửi thơ biên tên mượn chúng ngươi theo khoái tiên sanh mà đi, phải hết lòng hết sức đánh với giặc, chừng thành công về đây, bổn soái sẽ trọng thưởng. Chúng anh hùng rập lên một tiếng vân mạng, Văn Thông cáo từ. Trương Sa nói, việc quân tình gấp lắm, tôi không viết thơ cho kịp, xin tiên sanh về bẩm lại Nam quận vương, ít ngày tôi sai người đến thăm. Văn Thông từ biệt, cùng 6 tên kỳ bài, tạm ngủ nơi Kim Đình, quán dịch một đêm, qua ngày thứ sắm sửa hành lý tới Dịch Châu, chưa đi 3 đêm, qua ngày về tới Dinh Yên. Văn Thông nói, chúng vị đứng đây tôi vào trước thông báo rồi sẽ mời vô. Nói dứt lời tuốt vào đại trướng, Tôn Tẩn hỏi, cháu đi đường xá nhọc nhằn mà có mượn được chăng? Văn Thông nói, có 6 tên kỳ bài còn đứng ngoài dinh chờ lệnh. Tôn Tẩn nghe nói cả mừng dậy mở cửa dinh mời vào. Văn Thông ra mời mấy tên kỳ bài vào đại trướng ra mắt, quỳ xuống bẩm rằng, Nam quận vương ở trên, chúng tôi lạy ra mắt. Tôn Tẩn vội vàng đứng dậy nói, chúng vị đàn mệt nhọc, thôi chớ làm lễ. Nói rồi lấy tay đỡ dậy, vì Tôn Tẩn rõ biết chức phận ngày sau của mấy người đó, nên không dám chịu trọn lễ. Chúng kỳ bài đứng phân hai hàng. Tôn Tẩn liếc mắt xem thấy người đều có tài nhờ hùng mở mang bờ cõi dẹp loạn cứu dân, trong lòng vui đẹp, bèn đếm lại có 6 người thì hỏi. Còn một vị nữa đâu không đến? Văn Thông nói, có vị Trương Lương là công tử của Trương Nguyên Soái đi học chưa về. Tôn Tẩn hỏi, trong mấy người, ai là đầu hết? Lưu Bang nói, tôi là kỳ bài Dinh Tả, làm đầu trong mấy người này. Tôn Tẩn hỏi, tên họ là chi, mấy tuổi, gốc gác ở đâu? Lưu Bang nói, tôi ở Từ Châu, người ấp bại họ Lưu tên Bang 15 tuổi, vì ấp bái thường bị tai thủy nạn, nên tôi cùng cha mẹ tôi qua ngụ nước Hàn, ở đậu nhà chú tôi theo đầu quân cho Trương Nguyên Soái, kiếm lương chi độ. Tôn Tẩn nghe rồi chỉ phàn khoái mà hỏi, còn vị này là ai? Lưu Bang nói, trong thơ vương gia chỉ tên từ người, sao chúng tôi đến đây mà nhìn không được? Tôn Tẩn nói, ta chẳng qua là nghe tiếng mà thôi, chớ chưa từng gặp mặt. Lưu Bang nói, người này họ Phàn tên Khoái, người này họ Tiêu tên Hà, người kia họ Tào tên Tham, người này họ Hạ Hầu tên Anh, người này họ Châu tên Bột, và tôi là 6 người. Tôn Tẩn hỏi, Phàn kỳ bài gốc gác ở đâu? Phàn Khoái nói, vốn gốc tôi ở nước Ngụy, cha là Phàn Thánh Công nay đã qua đời hơn 5 năm. Tôn Tẩn hỏi, có phải ngươi làm đầu bếp chăng? Phàn Khoái nói, phải. Tôn Tẩn bước tới nắm tay Phàn Khoái nói, té ra ngươi là an nhân của ta đây, mới biết lòng trời phụ giúp người lành, hiền diệt ngày sau chắc được trồng mây gặp hội, danh dương bốn biển, trại tổ Vinh Tông, người ân nhàn của ta ở dưới cửu truyền cũng đành nhắm mắt. Phàn Khoái hỏi, chẳng hay vương gia gặp cha tôi ở chỗ nào mà nói như vậy? Tôn Tẩn nói, hiền điệt, cháu không ruồng cơn, vì lúc trước ta ở chỗ nào mà nói như vậy? Tôn Tẩn nói, hiền điệt cháu không rõ nguồn cơn, vì lúc đó cháu ở Ngụy, bị ban quyền kế hại, chặt hết hai chân, bỏ trong thơ phòng, mỗi ngày đều nhờ cha cháu đem cơm, ta rất cảm ơn hết lòng phục đãi, sau lại thông tin cho ta hay rằng, bàn quyền có ý muốn hại, dạy ta giả điên thoát ra khỏi lưới, cái ân đức ấy đến nay thường thường ghi nhớ vào lòng, nay được gặp cháu thiệt là tam sanh hữu hạnh. Tôn Tẩn mồi ngồi, chúng kỳ bài bẩm rằng, chúng tôi đâu dám. Tôn Tẩn nói, không hề chi, vả chăng mấy vị là người khác, tôi mượn đến đây phụ giúp, và có Phàn Khoái là người ân nhân, hãy ngồi chuyện vãn cho vui. Chúng kỳ bài kỉnh nhường 3 lần chẳng được rồi ngồi phân hai hàng chuyện vãn việc chánh sự, binh gia bên nước Hàn. Lúc ấy trời gần tối, không ngồi tiệc mà đãi mấy vị ăn yến được, xin mới chúng vị qua dinh Tiền Phong mà uống rượu. Chúng kỳ bài nói rất mừng, từ trong dinh ấy tiếp đãi ân cần, chẳng nên khi dễ, và dạy bọn 6 tiệc cho 6 người uống rượu. Lưu Bang nói với mấy người kia rằng, anh em hãy coi Nam quận vương đãi ta khoan hậu thể ấy, tuy rằng mượn chúng ta đến, song cũng lấy theo bực thượng khách đãi đằng, không có ý gì khi bạc, người đồng Nam quận vương hay chiêu hiền đãi sĩ, quả thiệt không sai, sánh với Trương Nguyên Soái khác xa như trời với đất. Phàn Khoái nói, khi nãy người mở miệng kêu tôi bằng cháu, làm cho tôi thất kinh rỡn ốc, tuy là cha tôi có ơn với người mặt lòng, chớ phải như kẻ khác họ quở sơ sài một chút mà thôi. Có đâu quan tổng quản dọn ra 6 năm, mời 6 người ngồi lại ăn uống, như rồng ăn cọp nuốt, gió thổi mây tan, đều khen ngợi, vương gia thiệt có lòng rất hậu. Phàn Khoái nói, nay vương gia hậu đãi ta như thế, sang ngày ra trận nếu không hết sức lui binh tần thì chẳng gọi là người biết ơn. Chúng nhân nói, lời Phan huynh phải lắm, để mai chúng ta liều đánh dẹp binh tần, đặng trả cái ơn vương gia trọng đãi. N người đều khoe tài múa miệng, thịt lớn chén trong. Ăn uống ồn ào, đều say mềm hết, vốn Lưu Bang là chân long dáng thế, lúc chưa gặp thôi, bình sanh ưa rượu, nay ăn uống đã say 8-9 phần rồi, trong bụng nghĩ thầm rằng, chờ đến mai ra trận, thì chẳng phải anh hùng, chi bằng nhân lúc này trời còn sáng, một mình đạp phá dinh tầng, giết cho nó ngựa ngã người lăn mới gọi rằng hảo hán. Tính rồi đi tuốt ra cửa dinh, có quân giữ cửa ngăn cản hỏi rằng, Kỳ Bài lão gia đi đâu vậy? Lưu Bang dối rằng, vương gia sai ta ra thám coi dinh tầng, ngặt vì cây gươm ta ngắn lắm, ai có thương dài xin cho ta mượn. Quân giữ cửa nghe nói tưởng thiệt, bèn lấy thương dài đưa cho Lưu Bang. Lưu Bang ra khỏi cửa dinh đi bộ xông tới dinh tần, lời xưa có nói, hễ là thánh thiên tử thì có bá linh phò trợ, quân bên tần xem thấy một vị tướng say, la ó ong sòng đi với một người mặt xanh răng lộ, ba đầu sáu tay xông tới cửa dinh, lật đật phi báo. Vương Tiễn nghe nói, thất kinh, ngỡ là người tiên động nào đến phá trận, vội vàng đề mâu lên ngựa, ra dinh giao chiến ngó thấy trước mặt nào có người gì mà ba đầu sáu tay, duy thấy một thằng say rượu xăm xăm đi tới. Trong lòng giận trách quân báo chẳng thiệt, chớ Vương Tiễn đâu rõ các thần hộ vệ Vương Tiễn là người học trò tiên ngó thấy nên bay đứng trên mây mà giúp lén. Vương Tiễn nạt rằng, thằng bộ tốt kia đi đâu, có phải là đi kiếm chỗ chết hay không? Lưu Bang giận nói, mi là thằng thất phu. Sao dám nói vô lễ, mi là người gì dám ngăn đùng đường ta? Vương Tiễn cười nói, thằng tiểu tốt sao mi dám hỏi tên ông, thôi ông tha chết cho mi. Nói rồi vừa quầy ngựa về dinh. Lưu Bang giận lắm mắng rằng, thằng thất phu, mi quầy ngựa trở về thì biết mi đã sợ rồi, song ông có đâu mà dung đặng, chớ chạy. Vương Tiễn nghe nói cả giận nạt rằng, chứng cho thằng con nít, không biết chết, ông có lòng tha mi, ngặt vì mạng số mi đã tới, nay có chết cũng chớ trách ông. Nói rồi quầy ngựa hơi mâu nhào, Lưu Bang cử thương đỡ khỏi, đánh vùi đến 60 hiệp, vốn Lưu Bang không phải tay đối thủ với Vương Tiễn vì có chúng thần ám trợ. Đánh luôn 20 hiệp nữa làm cho Vương Tiễn mệt thở chẳng ra hơi, quầy ngựa nhằm phía tây bỏ chạy, Lưu Bang rượt qua phía tây, nhảy bên tả, đánh đến bên hữu nhộn nhàng. Vương Tiễn cứ lo đỡ gạt, còn sức đâu đánh lại, trong lòng nghĩ thầm, không xong, thằng nhỏ này tay chân nhậm lẹ nếu để cho nó đánh rớt xuống ngựa, thì chẳng là để tiếng cười muôn thở, chi bằng dùng phép giết nó xong hơn. Nghĩ rồi dục cương chạy dài, miệng kêu nói, tiểu tốt, ông đánh không lại, chớ rượt theo. Lưu Bang cười nói, mi quả không có sức đánh đặng ngàn hiệp, thì không phải là người giỏi bên tầng, chớ trông chạy thoát, có ta theo đây. Bèn co giò rượt theo. Vương Tiễn ngó thấy, vội vàng lấy bửu kiếm, miệng niệm chân ngôn, liền ngó thấy không nạt rằng, tiểu tốt. Hãy coi bửu bối ta giết mi. Lưu Bang nghe nói, dừng chân ngước mặt lên xem, thấy một vần mây đỏ có cây bửu kiếm, tiếng kêu nghe như trâu rống, bay lại ngay đầu, trong lòng tưởng thầm rằng. Hôm nay mới ra trận đầu, chẳng dè ngoài trận có làm đồ giỡn chơi như vậy. Bèn ngừng thương chờ cho bửu kiếm bay xuống mà đánh. Lúc ấy các vị thần thánh nói, Lôi Bộ Thiên Tôn muốn giết Tử Vi sao đặng. Liền giơ tay nắm cây bửu kiếm chẳng cho rớt xuống. Vương Tiễn thấy thằng quân nhỏ say rượu, trên đầu xông lên bạch khí mà ngăn bửu kiếm, thất kinh lật đật niệm chú, thâu về. Lưu Bang quay đầu không thấy bửu kiếm, thì nói thầm rằng, rất nên quái lạ. Không biết nó làm giống chi vậy. Bèn ngó thấy càng thêm giận dữ. Thằng khốn này thiệt dễ ngươi lắm. Liền quầy ngựa nhắm ngay bụng đâm qua ngựa chạy xốc tới bị lẹ trở khỏi mũi mâu. Vương Tiễn đâm qua ngựa chạy xốc tới bị Lưu Bang đâm một thương ngang sườn làm cho Vương Tiễn hết hồn hết vía đỡ không kịp, lách mình tránh qua, tuy chẳng bị thương, song giáp đã rách nát, không dám đánh nữa, chạy tuốt về dinh, Lưu Bang kêu như sấm mà nói rằng, mi chạy đàng nào. Vừa nói vừa chạy như bay, Vương Tiễn lấy mâu gạt ra, binh tần áp lại vây bịt bùng, la hét dậy trời. Nói về trong dinh yên, năm vị anh hùng Lưu Bang ra ngoài đã 2-3 giờ mà chẳng thấy về, Tiên Hà nói, Lưu Huỳnh đi sao chẳng thấy về. Phàn Khoái nói, thôi để tôi ra tìm kiếm. Nói rồi bước ra cửa dinh, hỏi quân giữ cửa, quân sĩ nói, Lưu Lì Bài ra ngoài dinh tần, đến bây giờ không thấy trở về, Phàn lão gia, ông nghe đó. Mà coi, ngoài dinh tiếng quân dậy trời, có khi Lưu lão gia đánh với binh tần chăng? Phàn Khoái nghe rồi thất kinh nói, chắc là Lưu đại ca đánh với binh tần đó, chúng bay có ngựa hay, đem cho ta một con, đặng ta đi trước cứu người. Quân sĩ nghe nói lật đật chọn ngựa hay đem tới, Phàn Khoái nắm cáp nhảy lên, một ngựa xông ra cửa dinh, thấy trước mặt bụi bay mù mịt, tiếng quân reo dậy, quất ngựa xông tới, kêu lớn rằng, tránh đường, có Phàn lão gia tới đây. Một người một ngựa lướt vào trùng vây, hơi kích đâm binh tần té nhào vô số, đánh tới trước mặt Lưu Bang. Lúc ấy Lưu Bang đã tỉnh say, ở trong vòng đánh ra, ngó thấy Phàn Khoái mừng lắm, kêu nói, Phàn Hiền đệ, em đến đó sao? Tôi cùng em giết lui binh Tần mới xong. Phàn Khoái nói, phải lắm. Rồi đó hai người ở trong vây mà đánh ra, chẳng mảnh hổ bị điên, xảy có quân báo đến dinh nguyên soái, Chương Hàn lật đật đem binh tiếp ứng, vừa gặp Phàn Khoái ở trong đánh ra, hai người gặp nhau đánh đùa một trận, vốn Phàn Khoái ngày sau va là một vị võng tướng thứ nhất bên nhà Hớn, lúc đó cùng Sở Hạng Vương giao chiếu thì đánh được hơn mười mấy hiệp. Chương Hàn đánh với Hạng Vương không được vài hiệp, nên Chương Hàn không phải tay đối thủ với Phàn Khoái, đánh chưa đến 20 hiệp, Chương Hàn cả thua chạy dài. Phàn Khoái bảo hộ Lưu Bang đánh phá trùng vây, nhưng cho Lưu Bang đi trước, còn mình thì cưỡi ngựa theo sau, ngăn cự binh Tần. Lúc ấy Tôn Tẫn nghe Lưu Bang, Phàn Khoái phá dinh Tần, e có sai sảy chăng, nên sai Tào Tham, Tôn Yên tiếp ứng, binh Tần thấy có binh Yên đến cứu, và thấy Lưu Bang, Phàn Khoái hai người anh hùng không dám rượt theo, kéo nhau trở về. Nói Lưu Bang đắc thắng về dinh ra mắt Tôn Tẫn mừng rỡ, thưởng cho mỗi người một con ngựa, một bộ khôi giáp, biên vào sổ công lao, chúng nhân đều kéo về dinh an nghỉ. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, ở trên pháp đài xem thiên văn bỗng thấy bên dinh Yên, hào quang đỏ trời trong lòng cả kinh nói, dinh Yên ắt có người tài phụ giúp. Bèn lần tay coi quẻ, nổi giận nói, rất uổng cho ta, một phen hao tổn tinh thần, vì bắt mau toại cầm trong trận, nên thằng cục sai người qua nước Hàn cầu thỉnh bọn Lưu Bang đến đây. Nó vốn là người ứng vận khai sơ, và sao Tử Vi cũng ở trên đó, nghĩ lại ta là người tu hành làm sao mà dám hại nó, nếu nó đến phá ắt là trận này khó giữ, muốn dùng phép giết hết 6 người sợ e nghịch trái ý trời mà mang tội. Suy đi nghĩ lại rất khó, sẽ thấy Vương Tiễn vào nói, trong dinh Yên nay có một tên quân bộ tốt tài phép vô cùng, tay chỉ bửu kiếm chẳng rơi xuống đặng, chém giết binh mã vô số. Hải Triều nghe nói, trong lòng chẳng vui, hỏi Vương Tiễn, mi nói cái người mà bị vây trong trận đó là ai vậy? Vương Tiễn nói, Tôn Tẫn đó chớ ai. Hải Triều nói, không phải Tôn Tẫn, vốn là Kim Nhan Mao Toại, giả biến hình Tôn Tẫn, đến phù trận ta. Vương Tiễn nói, đệ tử không tin, thiệt rõ ràng thằng cục vào trận, sao sư phụ nói vậu? Hải Triều nói, mi không tin hãy theo ta coi lại cho rõ. Hải Triều lấy tay chỉ dưới hầm, tức thì có một đường sáng như rồng vàng bay xuống. Vương Tiễn thấy một người lùn, ngồi dựa bên trâu không phải Tôn Tẫn thì thất kinh nói, quả thiệt không phải Tôn Tẫn, Mao Toại sao nó không ở núi tu luyện, mà xuống thế cho Tôn Tẫn, giận không bắt được Tôn Tẫn thì biết làm sao bây giờ. Hải Triều nói, thằng cục ta không sợ nó, sợ là sợ cái người phá dinh bữa nay đó, nếu nó đến phá thì trận này ắt khó giữ. Vương Tiễn nói, tên quân phá trận bữa nay bất quá là một đứa võng phu đó mà thôi, dẫu có phép thuật đi nữa, đâu dám đối thủ cùng thầy. Hải Triều nói, mi chưa rõ, các thần thánh trên trời, thầy chẳng sợ ai, duy có thằng bộ tốt đó, thầy làm chi nó không đặng, chẳng phải là không có phép gì trị nó, vốn nó ứng vận sanh ra, tức vận rất lớn, nên thầy không dám trái trời. Vương Tiễn hỏi, trời sanh thằng bộ tốt đó mà làm gì? Hải Triều nói, việc ấy chẳng nên tiết lộ, mi phải ra tiểu tâm gìn giữ và truyền cho các dinh phải đề phòng thằng bộ tốt vào phá trận. Vương Tiễn lui ra, truyền khắp các dinh, tuần phòng nghiêm nhặt. Nói về Hải Triều Thánh Nhân ngẫm nghĩ hồi lâu lấy làm khó, rồi mắng thầm Tôn Tẫn rằng, cả gan cho thằng cục, mi dám cãi trời, lại thỉnh bọn Lưu Bang tới đây, mà làm chi ta, cứu giận biết chừng nào cho tiêu đặng, không phải lòng ta độc ác, số là ngươi làm ngươi chịu. Bèn vội vàng cầm gương bắt ấn, miệng niệm thần chú, sảy thấy giữa thinh không bay xuống một vị tôn thần. Ấy là, giáp vàng bào đỏ chó như đèn, mặt trắng râu xanh tướng chẳng hèn. Cặp mắt có tai, tay xanh mắt, phá trận ôn hoàng dậy tiếng khen.